Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, Tosaka Jin phát điên. Ghê tởm, cửa hỏng, Tosaka Jin đẩy đã kẹt chết cửa phòng. Thần kinh trong nháy mắt này căng đứt, ma quỷ cơ bắp nữ bản chất tại thời khắc này bộc phát ra. Một cước đạp nát cái kia hoàn toàn mở không ra cửa phòng. Sau đó, hắn liền thấy được một mảnh hỗn độn trong phòng. Cái kia thân ảnh màu đỏ. Hắn mặc mũ che màu đỏ cùng thuận tiện hành động áo vải. Mặc dù nhìn qua là một bộ ma thuật sư cách ăn mặc. Nhưng là vô luận là phơi hơi đen màu da. Vẫn là rắn chắc lồng ngực. Cánh tay. Đều chứng minh đối phương cũng không phải là văn nhược người. Nhìn thấy Tosaka Jin tiến đến, nam tử mặc áo hồng nghiêng đầu một chút, sau đó ngả ngớn nháy nháy mắt. Cái này khiến Tosaka Jin lửa giận lập tức nhảy lên đến đỉnh điểm. Có lẽ là phẫn nộ cùng kinh ngạc song song đột phá cực hạn đi. Tosaka Jin ngược lại tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói. Nhớ kỹ trong nhà đồng hồ duy chỉ có hôm nay nhanh một giờ. Nói cách khác hiện tại là trời vừa rạng sáng. Đến ta trạng thái tốt nhất. Kỳ thật còn có một cái giờ. Tosaka Jin thống khổ ôm lấy đầu. Bình thường tới nói dù là đồng hồ sai lầm. Nàng cũng sẽ không thời gian cảm giác rối loạn đến trình độ như vậy. Nhưng là làm sao mấy ngày gần đây nhất nàng đều có tại thức đêm. Dẫn đến trạng thái tinh thần thoáng có chút lỏng lẻo, ở giữa phạm vào mấy lần mơ hồ, tự nhiên cũng liền để thời gian cảm giác biến thành hỗn loạn lên. Làm hư sự tình cũng không có cách nào. Tỉnh lại đi, Tosaka Jin nâng người lên cán, hơi sửa sang lại một chút cảm xúc, nhưng mặc dù là như thế, nàng vẫn tâm tình khó chịu trừng mắt rất đáng gờm giống như nửa nằm trong phòng duy nhất hoàn hảo. Trên ghế salon nam nhân, như vậy, ngươi là ai? Mở miệng câu nói đầu tiên là dạng này a. Nhìn như vậy đến, lại bị cái không tầm thường chủ nhân kéo tới đâu. Mặc màu đỏ áo khoác nam nhân một bên nha lạc quệt miệng. Còn vừa dùng vừa vặn có thể bị nghe được nhỏ vụn thanh âm nhỏ giọng lẩm bẩm, đây thật là suy. Thấu, dạng này làm cho người khó chịu lời kịch. Trong nháy mắt này. Tosaka Jin dám dùng Tosaka gia truyền thừa mấy trăm năm dây xích đánh cược gia hỏa này. Tuyệt đối là tính cách bẻ cong gia hỏa. Bất quá, cái này chính là sơ vần sao? Tosaka Jin vốn cho rằng bởi vì là sử ma, cho nên hẳn là càng thêm vô hình, mờ mịt đồ vật, nhưng là hiện tại xem ra, lại hoàn toàn tựa như là nhân loại sao? Không. Tosaka Jin rất nhanh đẩy ngã ý nghĩ của mình, bởi vì dù là chỉ dựa vào lấy mắt thường đi quan trắc, cũng như cũ có thể hiểu đạo người kia mang theo vượt xa quá tiêu chuẩn ma lực. Không nên bị bề ngoài mê hoặc, cái kia tuyệt đối là siêu việt nhân loại đồ vật, lấy thân thể của nhân loại đến tinh linh lĩnh vực vong linh. Tosaka Jin trong lòng như thế báo cho chính mình. Đồng thời trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, không thể một mực dạng này bị khí thế của hắn áp đảo. Hắn chỉ là sử ma mà thôi. Như vậy, hiện tại nhất định phải thật tốt cho hắn điều chỉnh giáo dục. Suy nghĩ đến tận đây, Tosaka Jin ngẩng đầu, nâng cao so với muội muội tới nói, hơi hiển kém lồng ngực. Dùng hết khả năng uy nghiêm tiếng nói, xác nhận một chút. Ngươi là của ta servant không sai a. Kia là ta muốn hỏi a. Ngươi thật là chủ nhân của ta sao? Như thế thô lỗ kêu gọi ta còn là lần đầu tiên đâu. Nói thực ra không quá có thể hiểu rõ trạng huống. Áo đỏ tóc trắng nam tử lộ ra làm cho người không quá thoải mái cởi mở dáng tươi cười. Jin bị cái nụ cười này đâm một cái. Có chút bối rối nói. Ta cũng là lần thứ nhất a. Vấn đề này ta lui về. Dạng này a, nhưng là ta được triệu hoán thời điểm. Ngươi không ở trước mắt. Nói rõ một chút đây là có chuyện gì a? Áo đỏ nam tử tóc trắng thấy mình chiếm cứ chủ động. khóe miệng nhếch lên một cái rõ ràng đường cong, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước mà hỏi. Người chăm chú, cũng không phải chim nhỏ, chỉ có thể ở mở mắt thời điểm quyết định chủ nhân. Đừng nói giỡn, Tosaka Jin mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là đang đối trước mắt anh linh biểu thị bất mãn của nàng. Mặc dù còn không có xác nhận, nhưng là trước mắt cái này anh linh, đơn thuần trang phục liền biết, tuyệt đối không phải Saber. Áo đuộc tóc trắng anh linh nâng lên lông mày, là nói với ta lời nói bất mãn à, hay là bởi vì ta nói quá đối với mà bội phục đâu. Cái này có chút vi diệu phản ứng, tính toán không quan hệ. Ta hỏi chỉ là, ngươi không phải là của người khác, mà là ta servant chuyện này. Không đem cái này biết rõ ràng, ta không có trả lời vấn đề khác nghĩa vụ. Tosaka Jin dùng sức lắc lắc đầu, nàng phát hiện chính mình lại rơi vào đối phương bước đi bên trong. Lập tức tăng thêm giọng nói, chủ tớ quan hệ là nhất. Cần phải ngay từ đầu liền biết rõ ràng đồ vật đi. Nói cũng đúng. Vậy ngươi có thể chứng minh chính mình là của ta master thủ đoạn sao? Áo đỏ tóc trắng nam tử vẫn như cũ là bộ kia để cho người ta khó chịu thái độ. Cái này khiến Tosaka Jin thần kinh lần nữa táo động. Nơi này à, thân là ngươi chủ nhân chứng minh chính là cái này đúng không? Dùng sức vẫy tay. Đem tay phải trên MU bàn tay lệnh chú biểu hiện ra cho áo đỏ tóc trắng servant nhìn. Nhưng là đối với Tosaka Jin hành động này, hắn lại hiển lộ ra một loại, yare yare đây, biểu lộ. Nhưng mà Tosaka Jin hiển nhiên không phải cái hội đọc biểu lộ ra hỏa. Chỉ là huyền diệu trên MU bàn tay lệnh chú. Thiếu nữ này đối với anh linh cùng chén thánh hiểu rõ hoàn toàn bắt nguồn từ 7 tuổi trước kia từ phụ thân nơi đó đạt được tình báo. Chính thức trong tiểu thuyết có nói, tại loại này kiến thức nửa vời phía dưới, nàng hoàn toàn không có lĩnh ngộ được đối phương quỷ dị vẻ mặt. Chỉ là tự mình nói, đã hiểu à, dạng này còn có ý kiến sao? Nằm tại gạch ngói vụn bên trên servant mở to hai mắt. Trên mặt vẻ bất đắc dĩ nặng hơn mấy phần, ai? Chịu không được, ngươi làm thật sao? Đại tiểu thư, đương thật, cái gì ha? Tosaka Jin cuối cùng phát hiện servant sắc mặt không tốt lắm. Ước chừng là bởi vì vốn là da đen quan hệ, trước đó thế mà không có phát hiện sắc mặt của hắn trở tối. Ngươi cái kia ý nghĩ ha? Có lệnh chú chính là chủ nhân sao? Lệnh chú chẳng qua là ước thúc servant đạo cụ đi. Thật là, loại kia chỉ có hình thức đồ vật thật đúng là giống như chủ nhân a. Ta muốn thấy chính là, ngươi có phải hay không có tư cách để cho ta dâng ra trung thành nhân vật a. Màu đỏ anh linh mở ra hai tay, trên mặt mang một loại ta chính là bị mặt hàng này triệu hoán đi ra, biểu lộ. Cái này khiến Tosaka Jin càng phát nổi giận. Nổi giận đạo trên trán đều đã bắt đầu toát ra gân xanh. Cái gì à? Ý của ngươi là ta không có tư cách làm ngươi master? Không, mặc dù ta cũng rất bất mãn. Bất quá đã có lệnh chú. Ta còn là thừa nhận ngươi là của ta master tốt rồi. Màu đỏ anh linh phi thường sốc nổi nhún vai, thật là. Nói chung, tạm thời cứ như vậy đi. Bất quá ta cũng có điều kiện, kia chính là ta sẽ không phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Hơn nữa chiến đấu phương châm ta đến quyết định, ngươi liền chiếu vậy hành động, đây là lớn nhất nhượng bộ. Cho nên, đại tiểu thư, ngoặc kép, Tosaka Jin dùng sức nắm lấy song quyền, thân thể không chỗ ở run rẩy, giống như là đang cật lực đè lại sắp bạo tạc nồi áp suất nắp nồi, dạng này a. Mặc dù bất mãn nhưng vẫn là thừa nhận, thế nhưng lại không phối hợp ý kiến của ta. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi là của ta servant đúng không? Thanh âm run rẩy từ trong hàm răng phun ra, tựa hồ bao hàm Tosaka Jin sau cùng thông cáo. À, chỉ có hình thức nha, cho nên ta tại hình thức bên trên sẽ phục tùng ngươi. Bất quá chiến đấu là chính ta. ngươi liền trốn ở trong nhà này tầng hầm, đợi cho chén thánh chiến tranh kết thúc liền tốt. Cứ như vậy liền xem như chưa thành thục, ngươi cũng có thể bảo trụ một mạng đi. Ánh mắt khinh thị tại Tosaka Jin trên thân đảo qua, không tín nhiệm, không có bất kỳ cái gì mong đợi. Đây là Tosaka Jin duy nhất có thể cảm giác được cảm xúc. Phát điên tiếng kêu từ Tosaka Jin không ức chế được cảm xúc bên trong chạy trốn đi ra. Nhưng là màu đỏ anh linh lại không có chút nào động dung cảm giác. Ngược lại tiếp tục đâm kích nói. Tức giận sao? Không, ta đương nhiên hội tôn trọng lập trường của ngươi. Bởi vì ta là vì để cho chủ nhân chiến thắng mà bị kêu lên nha. Thắng lợi của ta là ngươi đồ vật. Chiến đấu đến đồ vật cũng toàn bộ cho ngươi. Dạng này gọi không có ý kiến à. Tosaka Jin kêu lớn tiếng hơn. Tựa hồ là muốn dùng thét lên đem chính mình toàn bộ cảm xúc phát tiết ra ngoài đồng dạng. Dù sao ngươi cũng sẽ không dùng lệnh chú. Được rồi, chuyện sau đó giao cho ta. Ngươi liền bảo trụ an toàn của mình liền. Màu đỏ anh linh chậm rãi mà nói còn chưa kết thúc liền cắm ở cuống họng nghiêm trọng. Bởi vì hoàn thành phát tiết, thiếu nữ áo đỏ bỗng nhiên giơ lên cánh tay của nàng. Đã ngươi nói như vậy ta liền dùng cho ngươi xem. An phang, thiết lập, cái, chẳng lẽ lại. Màu đỏ anh linh trên mặt cuối cùng lộ ra hốt hoảng vẻ mặt. Cái này khiến Tosaka Jin trong lòng bỗng nhiên sinh sôi ra một tia thoải mái. Cái này khiến nàng càng thêm hài lòng mình làm ra quyết định. Chính là cái kia chẳng lẽ lại a? Ngươi cái này không biết lễ phép ra hỏa. Vec chác, Inoye Nago Ineu Zizet Ineu Verbrechen. Tuyên cáo lệnh chú tuân theo chén thánh chi quy luật đem người này ta servant tăng thêm giới luật. Chi pháp, đồ đần, chờ một chút, ngươi làm thật sao chủ nhân? Nào có người vì loại chuyện đó sử dụng lệnh chú. Áo đồ dư vần tựa hồ đã ý thức được chính mình chơi thoát. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Tosaka Jin lại sẽ không vì hắn xin lỗi mà dừng lại, rông dài. Nghe kỹ. Ngươi là của ta servant, vậy sẽ phải tuyệt đối phục tùng lời ta nói đúng không? Nương theo lấy câu nói này lối ra, Tosaka Jin trên cổ tay truyền đến nhói nhói. Tại lệnh chú biến mất trong nháy mắt đó, tên là pháp lệnh lực lượng, phát sinh hiệu quả, chương này nguyên tắc tương đối nhiều, cho nên tăng thêm mấy trăm chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.